Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2124, chương 80. Liên tục 15 cái strike out. Kanashi Ogrikantaro cao trung bóng chày đội tuyển thủ, cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng ở hôm nay trong trận đấu này. Không phải bọn họ không đủ nỗ lực, thực sự là đối thủ quá mạnh mẽ. Bị bọn họ xem là lãnh tụ tinh thần Yoshida hào quang, vẫn là đội bóng của bọn họ bên trong mạnh nhất tồn tại trước đối mặt thời điểm khó khăn. Cũng là Yoshida trước hết đứng ra, đem mệt mỏi khó giải quyết theo thời gian tích lũy. Hiện ở tại bọn hắn đã dần dần quen thuộc Yoshida tồn tại có khó khăn không đáng sợ. Tìm Yoshida à, trước đều là nhà bọn họ đội trưởng. Cũng chính là Yoshida hào quang giải quyết phiền phức này để những người khác tiểu đồng bọn dần dần sản sinh một loại trong lòng ỷ lại. Gặp phải thời điểm khó khăn, bọn họ chuyện đương nhiên đã nghĩ đến Yoshida. Hôm nay cuộc tranh tài này cũng giống như vậy. Tuy nói thi đấu bắt đầu khoảng thời gian này, bọn họ tổng cộng cũng là làm mất đi một điểm Yoshida ở trên gò picture. Trước sau như một tin cậy điểm cũng không có lại để xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ lôi. Kéo nói đến, Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội biểu hiện, tuyệt đối được cho là có thể. Nhưng lúc trước, Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội tuyển thủ, nhưng thả lỏng không tới theo thời gian trôi đi. Bọn họ dần dần cảm nhận được một cái trở ngại to lớn. Cái này trở ngại chính là đại ma vương Sawamura Eizun 1. Cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không có muốn ra bất luận biện pháp gì. Đem Sawamura Eizun ném bóng cho đánh ra đi liền, ngay cả hit đều không thể lấy xuống một cái. Chớ đừng nói chi là ghi điểm, đây chính là bọn họ hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất, một điểm chênh lệch. Xem ra không lớn, nhưng đối thủ là Sawamura Eizun cùng Seido cao trung bóng chày đội Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội tuyển thủ trong giây lát phát hiện chính mình dù cho là khiến lên cả người thế võ, cũng từ đầu đến cuối không có biện pháp có thể công lược bọn họ. Bọn họ quá mạnh mẽ. So với Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội mạnh mẽ gấp mấy lần, rõ ràng chỉ là một điểm yếu ớt chênh lệch, thế nhưng ở trong mắt bọn họ thật giống như lạch trời hoành cách ở nơi đó để bọn họ không có cách nào. Càng lôi trì một bước các bạn nhỏ không thể ra sức tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng lần thứ hai ký thác ở Yoshida trên người. Lúc trước bọn họ chính là làm như vậy, hiện ở tại bọn hắn cũng hy vọng Yoshida có thể tiếp tục như thế làm tiếp. Chỉ cần có hào quang dẫn dắt, bọn họ nhất định có thể phá tan trước mắt cảnh khốn khó. Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ chính là muốn như vậy, cũng như thế tin chắc thế. Nhưng hiện tại bị bọn họ xem là trụ cột tinh thần Yoshida, dĩ nhiên phi thường chật vật bị người giải quyết. Không phải là không có bắt hit, thậm chí đều không phải vung chày thất bại. Yoshida lại bị áp chế đến huy động liên tục gậy, phản ứng đều chưa kịp làm ra liền bị strike out. Trong lòng bọn họ bên trong thần thoại cùng tín ngưỡng liền như vậy ở trước mắt của bọn họ ầm ầm sụp đổ. Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội tuyển thủ hiện tại cảm thụ hãy cùng gặp phải tận thế như thế đối mặt thiên nhiên sức mạnh. Bọn họ sức mạnh của cá nhân thực sự là quá nhỏ bé, chỉ có thể đần độn nhìn chờ bị đối phương nhấn chìm trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Fujio. Ở nhìn thấy màn này sau đó, khá là cảm khái, mọi người đều nói hiện tại Kanashi Agricantaro cao trung đặc biệt như mấy năm trước Ayagi trung học bóng chày đội. Theo lý mà nói, trung học bóng chày, đặc biệt là vẫn là bóng mềm, là rất khó ở toàn quốc trong phạm vi tạo thành náo động. Nhưng Akagi trung học bóng chày đội cuối cùng thành ngoại lệ, bọn họ cái kia cố sự quá đặc sắc. Hãy cùng manga 2D cố sự chuyển tới thế giới hiện thực như thế. Kanashi Agricantaro cao trung bóng chày đội gặp gỡ cùng ngay lúc đó Akagi trung học bóng chày đội. Cỡ nào giống nhau, cũng khó trách sẽ có fan bóng nắm này hai chi đội ngũ tới làm hướng ngang so sánh đều là cường nhân. Dẫn dắt, một đường quá quan trảm tướng hơn nữa này hai chi đội bóng phong cách cũng gần như ở gặp phải thời. Điểm khó khăn, đều là bọn họ lãnh tụ ở dẫn dắt đội bóng đi tới lúc trước ở Akagi trung học bóng chày đội thời điểm. Chỉ cần gặp phải chiến thắng không được kẻ địch, khẳng định là Sawamura Eizun trước tiên đứng ra, trợ giúp đội bóng chiến thắng đối phương. Kanahashi Agricantero cao trung bóng chày đội cũng giống. Như vậy một khi gặp phải đặc biệt vướng tay chân kẻ địch, tất cả mọi người đều sẽ đem hy vọng ký thác ở Yoshida trên người ở loại này một người trong đội ngũ. Các tuyển thủ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, thực sự là lại chuyện không quá bình thường bọn họ không làm được. Tìm có thể tìm tới người tới làm hơn nữa người kia hay là bọn hắn đội bóng người lãnh đạo. Trên người gánh vác người lãnh đạo sứ mệnh những người khác không làm được. Hắn cũng nhất định phải làm đến chỉ có như vậy. Bọn họ xuất lĩnh đội bóng mới sẽ tiếp tục tiến lên, đúng là rất giống. Vận mệnh đúng là rất thần kỳ một loại đồ vật. Nhớ lúc đầu Sawamura Eizun dẫn dắt nhà hắn hương tiểu đồng bọn đánh vào toàn quốc thời điểm. Đại khái cũng chưa từng có nghĩ tới chờ hắn đã xưng bá toàn quốc sau đó. Sẽ có mặt khác một nhánh đội bóng, mô phỏng theo bọn họ năm đó đường một đường giết tiến vào Koshien 18 trận chung kết thực sự là tạo hóa trêu người. Như, thực sự là quá giống này hai chi đội bóng chỗ tương tự đếm không xuể. Liền ngay cả hạt nhân tuyển thủ bố trí đều là giống như đúc Sawamura Eizun năm đó năm thứ nhất xưng bá toàn quốc thời điểm. Bọn họ ba cái hạt nhân tuyển thủ chính là Pitcher, Catcher cùng chốt gôn một, mà trùng hợp chính là Kanahashi Agricantero cao trung bóng chày đội chủ lực hạt nhân tuyển thủ Yoshida Hào Quang. Okawa cùng Kukchi liền phân biệt đảm nhiệm đội bóng bên trong Pitcher, chốt gôn một cùng Catcher. Mặc dù nói hai chi đội bóng đặc biệt giống nhau, nhưng Fujio vẫn là không khỏi không cảm khái hai người bọn họ chi đội ngũ chung quy vẫn là không giống nhau. Không giống nhau địa phương chính là ở Sawamura Eizun Yoshida Hào Quang nói cũng phi thường cường hãn. Bây giờ dù cho là cùng Seido cao trung bóng chày đội chính diện đối đầu, biểu hiện của hắn cũng là một chút đều không uổng, nhưng hiển nhiên, đơn thuần dựa vào hắn sức mạnh của một người, muốn lực ép vương giả Seido cao trung bóng chày đội còn có chút không quá hiện thực. Nhưng là ở lúc trước, tương tự tình cảnh Sawamura Eizun, nhưng có thể làm được lúc trước Akagi trung học bóng chày đội. Đội ngũ thối nát trình độ, có thể so với hiện tại Kanahashi Agricantero lợi hại nhiều. Trên thực tế, ngay lúc đó Akagi trung học bóng chày đội ngoại trừ Sawamura Eizun cái này chỉ huy một mình bên ngoài, cũng chính là Hoso cùng Oda có chút bản lãnh được cho là học được bóng chày. Cái khác tuyển thủ có một cái tính một cái, tất cả đều là người mới. Có người nói nhân viên không đủ thời điểm, bọn họ còn không thể không kéo tới nữ sinh trợ trận. Như vậy một nhánh run cỏ dại hình đội ngũ, lăng là bị Sawamura Eizun dẫn dắt thành toàn quốc quán quân. So sánh với đó Kanahashi Agricantero cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ muốn nhiều xuất sắc, tuy rằng tiếp thu qua chuyên nghiệp rèn luyện chỉ có vẻn vẹn mấy người, nhưng phần lớn đều có bóng chày cơ sở. Hơn nữa bọn họ ở cấp 3 huấn luyện cũng rất khắc khổ. Kanahashi Agricantero cao trung bóng chày đội thực lực tổng hợp, dù cho không tính cả nhà bọn họ Yoshida, đều là rất cường hãn. Thậm chí có tư cách ở tại bọn hắn khu vực tranh cướp quán quân mà lúc đó Akagi đây. Trên thực tế từ Sawamura Eizun sau khi rời đi, cái kia chi đội bóng rất nhanh sẽ sa sút. Còn có người chuyên môn vì là chuyện này viết qua một phần đưa tin, đại ma vương sáng tạo căn bản liền không phải một cái kỳ tích, mà là truyền thuyết. Akagi trung học nơi như thế này, căn bản sẽ không có sinh ra đội mạnh cơ sở, Kanasi Agricultural cao trung bóng chày đội cùng. Akaga trung học bóng chày đội tối không giống nhau địa phương chính là ở bọn họ chỗ đó. Là có sinh ra đội mạnh cơ sở trên thực tế ngoại trừ khóa này Kanasi Agricultural bên ngoài. Nhân ra trước đây Kanasi Agricultural không như thường đánh vào qua Koshien sao? Vậy thì đầy đủ nói rõ. Nhân ra chỗ đó là không khiếm khuyết cơ sở so sánh với đó. Akagi trung học bóng chày đội ở linh cơ sở tình huống. Có thể đi tới bước đi kia đúng là rất không dễ dàng có người nói ở đội bóng vừa thành lập thời điểm. Akagi liền sân bóng đều không có nghe rõ trắng. Không phải là không có ra dáng sân bóng mà là căn bản sẽ không có sân bóng ở Akagi chân chính đánh. Bóng chày người, kỳ thực cũng thiếu đến đáng thương đối lập với cái khác khu vực. Đúng là phi thường ít ỏi mà Kanasi Agricultural cao trung bóng chày đội có thể đánh. Tới hiện tại, cũng không trọn vẹn là dựa vào Yoshida sức mạnh của một người hắn đội hữu cũng cho hắn giúp đỡ rất lớn. Vậy đại khái chính là năm đó Akagi cùng Kanasi Agricultural tối không giống nhau địa phương nếu. Như Kanasi Agricultural cao trung bóng chày đội tuyển thủ có thể ý thức được điểm này hay là bọn họ còn có một chút hy vọng nếu như bọn họ không có ý thức đến điểm này như vậy Fujio hầu như là có. Thể dưới chắc chắn, cuộc tranh tài này e sợ muốn kết thúc đơn thuần dựa vào Yoshida một người. Kanasi Agricultural cao trung bóng chày đội căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Bọn họ kết quả cuối cùng chỉ là tha đổ Yoshida hào quang dù sao nói cho cùng. Seido cao trung bóng chày đội cũng được. Sawamura Aizun cũng được đều không phải chỉ dựa vào Yoshida một người. Liền có thể giải quyết đạt được đối thủ sau khi thi đấu. Nghiệm chứng Fujio suy đoán ở Yoshida vòng thứ 2 bị giải quyết sau đó. Kanasi Agricultural cao trung bóng chày đội phụ trách tiến công tuyển thủ. Toàn bộ thật giống như mất hồn như thế biểu hiện đặc biệt không ở trạng thái nguyên bản bọn họ. Liền thấy không rõ lắm Sawamura Aizun ném bóng. Tình huống bây giờ làm trầm trọng thêm Sawamura Aizun cầu. Để bọn họ càng thêm tay chân luống cuống không chờ bọn họ phản ứng lại. Cái này tiếp theo cái kia tất cả đều bị strike out chờ đến đệ 5 hiệp lúc kết thúc. Sawamura Aizun đã sáng lập một kỷ lục. Hơn nữa là đặc biệt chói mắt ghi chép hắn bắt Koshien trên sàn thi đấu. Liên tục nhiều nhất strike out liên tục 15 cái strike out. Này ở Koshien trước trong lịch sử. Là xưa nay chưa từng xuất hiện bị Sawamura Aizun sáng lập hắn hưng phấn giơ tay cùng xung quanh các bạn nhỏ hoan hô trên khán đài fan bóng. Biểu hiện cũng đặc biệt điên cuồng lợi hại. Đúng là quá lợi hại. Không hổ là bọn họ vây đỡ đại ma vương. Chỉ cần là đứng lên sân bóng chày. Hắn đều là có thể cho mọi người mang đến vô tận kinh hỉ Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ. Người bên trong hưng phấn các bạn nhỏ, chuyện trò vui vẻ, đối thủ cũng quá hỗ trợ. Chúng ta vốn cho là Sawamura Aizun bắt nhiều như vậy strike out sau đó. Đối phương nhất định phải đánh gãy chúng ta tiết tấu. Chọn dùng ban cái gì không nghĩ tới nhân ra căn bản sẽ không có như vậy làm ta cũng không biết. Chính mình nên tán thưởng đối phương đại khí đây, vẫn là cười nhạo bọn họ ngốc. Sawamura Aizun cười đến rất sán lạn, nghe con mới sinh không sợ cọp. Mà, đối phương cũng là người không biết không sợ, bọn họ hiện tại đại khái một môn tâm tư chỉ muốn. Chính diện quyết đấu, căn bản cũng không có ý thức được kỷ lục này đối với bọn họ ý vị như thế nào. Trong tương lai, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị đóng ở sỉ nhục trụ lên đương nhiên mọi người cũng sẽ vĩnh viễn nhớ tới. Ở năm nay có một người gọi là Kanasi Agricultural cao trung bóng chày đội ngũ. Đánh vào Koshien chuyện như vậy đến tột cùng tính được. Vẫn là tính xấu. Vậy thì nhân người thấy nhân. Trí giả thấy trí ngược lại Sawamura Aizun chính mình là không muốn lấy như vậy hình tượng bị người. Nhớ kỹ khả năng Kanasi Agricultural cao trung bóng chày đội các tuyển thủ không đáng kể đi lại. như lúc trước Inashiro cùng Yakushi, làm ý thức được mình đã không có cách nào tái chiến thắng Seido thời điểm. Bọn họ chuyện đương nhiên lựa chọn đối với chính mình tuyển thủ có lợi nhất phương án sáng tạo một. Cái lớn tin tức, đem cuộc tranh tài này sao nóng nảy lợi dụng Seido cao trung bóng chày đội bắt truyền thuyết nhiệt. Độ, tiện thể lẫn lộn một hồi bọn họ chính mình tuyển thủ chính là không biết Kanashi Agricantoro cao. Trung bóng chày đội cái kia tròn tròn mập mạp huấn luyện viên. Có phải là cũng là như vậy cáo già? Những chuyện này, Sawamura Aizun tạm thời không để ý tới hướng về sâu hơn muốn hắn hiện tại một môn tâm tư cùng sung. Quanh đội hữu ăn mừng hắn bắt tân ghi chép hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.